Chương 946, cấp sạch không còn. Chương 946, cấp sạch không còn khục khục khục khục hình phòng chỗ tầng trệt giống như là vòi rồng vận chuyển qua, lại bị nham tương cấp sạch một lần, 1/3 sàn gác trực tiếp sụp đổ xuống dưới, vô số ưu phủ quân liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tiểu biến thành than cốc lại đang 0.1S ở trong đốt thành cho bụi, cho tàn đều bị xung kích bị thổi tới bốn phương tám hướng, triệt triệt để. Tan thành mây khói mặc dù còn sống ngũ phủ quân, cũng bị xung kích sóng hung hăng oanh. Kích, nhận lấy nội thương nghiêm trọng, như là vừa vặn theo biển sâu hăng hái nổi lên hải ngư, thân thể nhanh chóng bành trướng, trong lỗ chân lông thẩm thấu ra giọt giọt huyết châu, đại não càng là tại sọ trong qua lại cao tốc chấn động, vẫn ông ông tiếng nổ không ngừng. Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩa Vương lớn tiếng ho khan, theo trên mặt đất bỏ lên, hai người hai mặt nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau đều biến thành than đen. Ở đâu còn có nửa chút Nguyên Anh cùng yêu hoàng phong thái đi chẳng quan tâm phản. Nàn, Hỏa Nghĩa Vương biết rõ thời gian cấp bách, Lục Vô Tâm bọn người tùy thời hội xuất lĩnh đủ phủ quân chủ lực hồi viện binh, mỗi một giây đồng hồ cũng không có so Trần Quý Hưu hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang, xông về vốn là hình phòng vị trí. Tại đây giống như là một tòa vừa mới bạo tạc luyện thép lô, chừng hơn 1.000 độ nhiệt độ cao, sở hữu vật chất đều dung hóa thành óng ánh sáng long lanh lưu ly. Hai người theo sụp đổ biên giới hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới hơn 10 tầng sàn gác hoàn toàn xuyên thủng, như là trên mặt đất đánh nữa một ngụm thật sâu ngược lại hình mũi khoan giếng nước, liếc trông không đến ngọn nguồn, chỉ nghe được phía dưới truyền đến thê lương kêu thảm thiết, phảng phất cái này động là cửu u hoàng tuyển cửa vào liếc nhau. Hai người đồng thời nhảy xuống, tốc độ bao tô đến cực hạn tiểu tính toán thật sự là hoàng tuyển, bọn hắn cũng muốn chiến thống khoái tầm mắt đạt tới chỗ. Cơ hồ mỗi một tầng bên trong U phủ quân đều bị nổ tung rung động thật sâu, ôm cái đầu lung la lung lay. Lý Diệu Thư A Cơ theo trong càn khôn giới phun ra đại lượng tinh thạch qua bom cùng xương mù đạn, trong lúc nhất thời cả tòa U phủ trướng khí mù mịt. U phủ quân ánh mắt đều bị nghiêm trọng quá nhiều, mà tinh thạch qua bom không ngừng bạo tạc, lại nổ vô số kiến trúc tài liệu. Hóa thành phế tích, đem sỏ xuyên qua sàn gác lỗ thủng hoàn toàn phong bế. Tuy nhiên những phế tích này cũng không chắc chắn, nhưng là chờ đối phương kịp phản ứng, sẽ tìm đến chôn tại phế tích phía dưới lỗ thủng, cũng muốn lãng phí đại lượng thời gian. Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩa Vương, đột nhập tầng 19 trải qua Lý Diệu đối với cả tòa ưu phủ toàn bộ phương diện đo vẽ bản đồ cùng chính xác tính toán, lần này bạo tạc khoảng cách nắm giữ được thập phần thành công, đào đất qua bom vừa lúc ở hành đến tầng 18 sàn gác lúc buộc phát ra huy lực lớn nhất, siêu cao tốc độ kim loại lưu. Giống như là một miếng gào thét tới thiên. Thạch. Đem phòng ngự phụ trận triệt để sỏ xuyên qua, vênh ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ thủng. Đối với Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩa Vương như vậy, có thể tùy ý khống chế quanh thân cơ bắp cùng cốt cách siêu cao thủ nhất lưu mà nói, như vậy lỗ thủng đã đầy đủ càng hoàn mỹ chính là, đào đất qua bom buộc phát ra mãnh liệt rung động, làm cho cao thấp mấy cái tầng trệ sở hữu ưu phủ quân, đều bản thân bị trọng thương, đại não cao tốc chấn động. Ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển. Tạm thời đã mất đi sức chiến đấu kể cả Lục Vô Tâm, Hắc Bá cùng tuyển qua ở bên trong U phủ quân tinh nhuệ tất cả đều bị tù binh bạo động hấp dẫn. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, sẽ có Lý Diệu như vậy một nhân vật nguy hiểm một mực giấu kín tại U phủ ở chỗ sâu trong. Hơn nữa hắn thậm chí có biện pháp cởi bỏ độc long thực cốt xuyên tâm tỏa giờ phút này trong khống chế nội, phần lớn là sinh hóa não cùng tình nào thao tác viên. Mặc dù không có bị xung kích sóng đánh chết, sức chiến đấu tại Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩa Vương loại này đẳng cấp cường giả trong mắt, cũng cơ hồ bằng không. Giải rác có thể đếm được vài tên yêu vương cấp cao thủ, còn ở vào vài giây đồng hồ đầu váng mắt hoa ở bên trong, lại là trở thành bọn hắn hàng đầu mục tiêu công kích bá bá Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩa Vương, hóa thành lưỡng đạo hồng mang, tại to như vậy trong không chế ở bên trong. Vẽ ra từng đạo thê lương chết tuyến, tuyệt đại bộ phận lưu phủ quân chưa kịp phản ứng. Đã bị hai người giết chết 10 giây đồng hồ về sau, trong khống chế nội. Một mảnh tĩnh mịch hai người lúc này mới thở dốc một hơi, do xét ưu phủ đại não cùng trái tim. Bởi vì gửi đại lượng tinh não cùng sinh hóa não, cờ ân nở thật lớn giải nhiệt không gian, tại đây giống như là một tòa đặc thù thần điện. Chính giữa là một cố đường kính tại 20m đã ngoài sinh hóa đầu não, quả thực là một tòa nguy nga núi thịt. Vô số sinh hóa thần kinh theo đại não ở chỗ sâu trong kéo đi ra, tiếp nhận đã đến vô số cỗ tiểu nhân sinh hóa não bên trên, lại từ tiểu nhân sinh hóa não bên trên rỗi ra càng mảnh sinh hóa thần kinh, tiếp nhận đến ú phủ quân thao tác viên đại não bên trên. Sinh hóa não bên ngoài, vây quanh một vòng tinh não, kích phát ra trên trăm chương màn sáng, phát ra nổi phụ trợ quản lý tác dụng. Trong khống chế bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng đao kiếm tiếng va đập. Rất nhiều thủ hộ ở bên ngoài ưu phủ quân cuối cùng từ mãnh liệt trong rung động kịp phản ứng, đã nghe được trong khống chế nổi tiếng kêu thảm thiết, vội vàng chạy đến cứu viện hỏa nghĩ vương lướt đến sinh hóa đầu não phía trên, tráng kiện cái đuôi tại sau lưng vùng qua vùng lại, cái đuôi mũi nhọn thò ra một căn cốt đâm, đồng nhiên hung hăng đâm vào sinh hóa chu trong đầu tư lưu tư lưu tư lưu tư lưu hắn như là tại theo sinh hóa đầu não trong hấp lấy cái gì đó, hoặc như là tại vãng sinh hóa đầu não ở chỗ sâu trong tiêm vào cái gì đó, một bên cùng sinh hóa đầu não tiến hành trao đổi, một la lớn, ta đang tại xâm lấn cái này một cỗ sinh hóa đầu não, nếm thử tạm thời khống chế cả tòa ưu phủ hệ thống phòng ngự, ngươi có thể hay không đính trụ một phút đồng hồ không được, 30 giây Lý Diệu nhắm ngay trong khống chế rộng mở đại môn, hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất, cánh tay trái bỗng nhiên bành trướng đã đến vốn là gấp 3, cả đầu cánh tay đều hừng hực bốc cháy lên, lòng bàn tay thủy. Tinh thể giống như là mềm rủ xuống bay lên mặt trời, gầm nhẹ một tiếng, một cái tế bào nhân diệt pháo cuồng ngoanh mà ra đang muốn xông vào đại môn hơn 10 người ưu phủ quân, bị hắn lập tức xỏ xuyên qua, tế bào nhân diệt pháo tiếp tục đi tới, tại ngoài cửa lớn đã xảy ra mãnh liệt bạo tạc, ngươi nói cái gì Lý Diệu vừa rồi hết sức chăm chú kích phát tế bào nhân diệt pháo, cũng không có lưu ý Hỏa Nghị Vương hò hét. Hỏa Nghị Vương, không có việc gì. Tiếp tục suy suy suy suy cái đuôi của hắn tại sinh hóa đầu não trong càng chọc vào càng sâu, sinh hóa đầu não rung rung càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ tại mắt thường nhìn không thấy mặt bên trên, chính đang tiến hành một hồi kinh tâm động phách giám chiến. Sau một lát, Hỏa Nghĩ Vương chửi bới một tiếng, nói, ta cơ hồ muốn công phá sinh hóa đầu não phòng ngự, bất quá nó còn lợi dụng chung quanh những này tinh não tính toán lực, cài đặt hơn 10 đạo mới cấm chế ngươi hiểu hay không? Như thế nào phá giải tinh não cấm chế Lý Diệu bay lên một cước, đem một gã thân hình giống như là hà mã khổng lồ ưu phủ quân hung hăng đạp trở về, thuận tiện dùng đầu ngón chân tại đối phương áo giáp trong khe hở phủ lên 3 miếng tinh thạch qua bom. Người này ưu phủ quân vốn là như đạn pháo đồng dạng, đem sau lưng 3-4 tên ưu phủ quân cho đập phá trở về, lan tới cửa nhất hẹp hòi, ưu phủ quân dày đặc nhất địa phương, ầm ầm bạo tạc. Lý Diệu dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua sinh hóa đầu nào chung quanh. Sở hữu tinh não loại, bố cục cùng tình qua nở đi về hướng, lần nữa lập tức tay trái, liên tục 7 lần tế bào nhân diệt pháo chính xác xạ kích, đem 7 đài tinh não nổ thành bột phân Lý Diệu, hiểu sơ. Hỏa Nghĩ Vương, thật sự giải khai 10 giây đồng hồ về sau, Hỏa Nghĩ Vương tạm thời khống chế được rồi ưu phủ hệ thống phòng ngự chu thông đạo phía trên, rơi hạ một đạo nặng vài chục tấn thiết áp, trên trăm tòa phòng ngự phụ trận đồng thời long lánh. Dung hợp lại với nhau đây là trong khống chế, cấp bờ ơ cờ cao nhất an toàn hình thức, chỉ có tại ưu phủ lọt vào đại quy mô tiến công lúc mới có thể sử dụng, một khi mở ra, coi như là yêu hoàng ở bên ngoài điên cuồng công kích, ít nhất đều cờ ơn ở. Hơn tháng 10 năm 20 phút, mới có thể đem phòng ngự phụ trận oanh bạo. Hiện tại, chỗ sơ hở duy nhất tiểu là trên trần nhà chính là cái kia lỗ thủng dô y bất quá, nhỏ như vậy lỗ thủng, một lần chỉ có thể dung nạp một mình vào đây. Ai dám từ nơi này tiến đến, thật sự là chủ động cho Lý Diệu cùng Hỏa Nghị Vương tặng đầu người dô y các. Hỏa Nghị Vương cười lớn một tiếng, nguyên tới nơi này còn cất giấu vài tòa có thể thông hướng hòn đảo bốn phương tám hướng truyền tống trận, kể cả bỏ neo yêu ma chiến hạm bến tàu đây là đương nhiên. Lý Diệu nói, vạn vừa gặp phải đại quy mô tiến công, trong khống chế ở bên trong nhân vật trọng yếu tổng phải nghĩ biện pháp chôn nở tra y đế kho y chế tờ, không có khả năng ổ ở chỗ này. Bị người bắt rùa trong vụ A, tại đây đương nhiên muốn thiết trí bí mật truyền tống trận rồi. Hỏa Nghị Vương xoa tay, rất tốt, kế tiếp 10 phút, cái này tòa trong khống chế, triệt để thuộc tại chúng ta rồi. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa hết sức chuyên chú địa xâm nhập sinh hóa đầu nào ở chỗ sâu trong, tìm kiếm lấy ưu tuyển. Lao tổ bí ẩn nhất kế hoạch cùng tư liệu. Lý Diệu thì là hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, nhìn xem bốn phía mấy chục đài đẳng cấp rất cao tính não. Quang võ chín hình. Hải Yến 7 hình, Tốc Long 4 hình, chật chật chật sách, đều là tinh diệu liên bang siêu nhất lưu tinh não loại, tất cả đều là cỡ lớn tông phái cùng tinh khải luyện chế trung tâm mới có tư cách phân phối thứ đồ vật ổ. Đây là cái gì loại quang ma 3 hình? Ta nhớ được đây là quân liên bang mấy cái cỡ lớn chiến tranh trong căn cứ sử dụng chủ điều khiển tinh não, là quân liên bang độ cao cơ mật, hơn nữa 10 năm trước ta ly khai liên bang thời điểm, mới vừa vặn đến quang ma 2 hình A. U tuyển lao tổ thật sự là mánh khóe thông thiên, liền như vậy hạng thượng đẳng chủ điều khiển tinh não đều có thể lấy được tay đúng rồi. Giang Thiếu Dương luyện chế độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, cũng là quốc chi trọng khí cấp bậc pháp bảo. Hơn nữa theo mấu chốt tinh phiến đa nhờ BNZ đến xem, đều là Giang Thiếu Dương tự tay luyện chế, tuyệt không có khả năng lượng sản, cho nên hắn tối đa cũng tiểu luyện chế ra mấy bộ, hơn 10 bộ đồ AU tuyển lão tổ, vợ y ma có thể lấy được trong đó một bộ. Hắn như thế nào làm được vậy lúc này không phải bảo căn vấn đề tốt thời điểm, thân là một gã cuồng nhiệt tinh não mê, nhiều như vậy tinh diệu liên bang đẳng cấp cao nhất tinh não bày ở trước mặt, Lý Diệu có thế làm, đương nhiên chỉ có một chữ. Đoạt bỏ qua quai hàm, vén lên sau răng cấm, cái gì gọi là phong quyển tàn vân, cái gì gọi là châu chấu vận chuyển qua không có một ngọn cỏ, Lý Diệu đem sở hữu càn khôn giới đều rút đi ra, phàm là thể tích hơi nhỏ một chút tinh não. Tiêu toàn bộ nguyên lành nuốt vào, nếu như là thể tích lớn hơn chủ điều khiển tinh não, tắc thì đem mấu chốt nhất tính toán tinh phiến cùng tổn chữ tinh phiến đều hủy đi thao xuống, đóng gói mang đi chưa qua một giây, ưu tuyển lao tổ tân tân khổ khổ vài chục năm, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên mới đem tới tay sở hữu siêu hạng thượng đẳng tinh não, đều bị Lý Diệu cướp sạch không còn.